Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lỗi của các ngươi. Không bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, bị trận pháp bao trùm vĩ đại sơn động, vậy mà liền dạng này đi đến cuối con đường, mà thần động cuối cùng, lại là một chỗ thông hướng ngoại giới cửa hang. Đi ra cửa động về sau, trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh to lớn mà sơn cốc. Bốn phía đều là thẳng đứng ngàn vách núi, nghiễm nhiên chính là một mảnh tuyệt địa. Bước vào bên trong vùng thung lũng này, tiểu long nữ sắc mặt đột nhiên trở nên 10 phần tái nhợt. Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi cũng lộ ra giật mình thần sắc. Mà Hoàng Dung thì là trực tiếp lui lại một bước. Còn kém không có đụng vào Tiêu Thiên trên thân. Cái này trống trải tuyệt cốc bên trong, khắp nơi đều là thiên tuyển giả thi thể, máu tươi tràn ngập, trong không khí giải lấy nồng đậm tanh khí. Những này lúc trước tiến vào thần trong động thiên tuyển giả, giờ phút này không biết bị thứ gì giết chết, với lại ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, khiến người tê cả da đầu, không biết thần cơ trong động đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Vậy mà như thế tàn bạo, những ngày này tuyển người đã được cho Hoa Hạ khu cường giả, tại thứ này trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có thiên cấp nhiệm vụ. Quả nhiên không có tốt như vậy hoàn thành. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại tuyệt cốc bên trong. Nhìn xem cái này hơn 10 bộ thi thể, Vương Ngữ 793 mẹ cùng Võ Mị Nhi lại có chút đứng thẳng không ở. Đó cũng không phải Tiêu Thiên lần thứ nhất nhìn thấy loại này tàn khốc hình tượng. Thậm chí người chết so cái này còn muốn càng nhiều tình hình hắn cũng đã gặp qua. Nhưng là, cái này mấy chục người cùng dĩ vãng những cái kia bị đồ lục người chơi bình thường khác biệt. Bọn họ đều là Huyền Minh Thư viện học sinh, là hơn 40 cấp cao cấp người chơi. Trong này chỉ sợ hội rất nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Vừa nói, Tiêu Thiên một bên ngưng tụ hạo nhiên tử khí, bất động thanh sắc ngăn tại tiểu long nữ trước người, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, phía trước lần nữa truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang, dường như có người chính đang chiến đấu. Khó nói người phía trước tao ngộ thần động cuối cùng boss. Tiêu Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá hạo nhiên tử khí cảm giác đến cũng là cùng hàng lâm người hoàn toàn khác biệt khí tức, đưa tay ngăn cản nóng vội Dung Nhi, ra hiệu mọi người tạm thời không nên khinh cử vọng động. Tiêu Thiên chính mình thì là chậm rãi tới gần nơi này chút tiếng vang, nhìn kỹ không khỏi có chút gì. Phía trước chiến đấu là đôi bên, vậy mà đều là thiên tuyển giả. Cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là hơn 10 tên thiên tuyển giả chính đang vây công một người. A gác, bị vây công tên kia thiên tuyển giả, một thân màu đen pháp bào, trên mặt lại hoàn toàn là một bộ hờ hững biểu lộ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái khác thiên tuyển giả, để người sinh ra thấy lạnh cả người. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tên vây công người lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người là trò chơi người chơi, vô duyên vô cớ, vì cái gì dưới loại này ngoan thủ, vô duyệt vô cớ, ra tay độc ác. Tiêu Thiên trong lòng nhảy một cái, một cỗ suy nghĩ đột nhiên toát ra. Khó nói vừa rồi những cái kia bị tàn sát thi thể, cũng không phải là chịu đến thần trong động quái vật công kích kết quả. Nhìn kỹ, những này vây công người, trên mặt mỗi người biểu lộ đều 10 phần phẫn nộ. Lại có một người lớn tiếng chất vấn, mọi người thật vất vả mới lại tới đây, vốn nên là liên thủ đối phó cuối cùng boss. Long thiếu, chúng ta nhưng không có đắc tội qua ngươi, cũng không có đắc tội qua ngươi thế lực sau lưng. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Đúng vậy a, ngươi nếu là lại dồn ép không tha, đừng trách chúng ta không khách khí. Long thiếu, cái tên này tốt quen tai a. Triết Long, ánh mắt ngưng tụ tại tên nam tử kia trên thân. Tiếu Vương con mắt chậm rãi nhảy dựng lên. Giờ phút này, chỉ gặp An Long trên mặt biểu lộ dù bận vẫn ung dung. 10 phần hờ hững, ngược lại là hơn 10 người vây công người. Thần sắc vô cùng gấp gáp, ha ha. Ta cũng không có nói các ngươi đắc tội An gia. Đương nhiên, các ngươi cũng không có đắc tội ta. An Triết Long cười khẩy, nói tiếp nói. Đương nhiên, phía ngoài những người kia cũng đồng dạng không có có đắc tội ta. Bất quá, các ngươi tiếp nhiệm vụ này, đến cùng ta tranh đoạt thần cơ động bảo vật. Cái này chính là các ngươi sai. Người đối diện khi đến muốn mạng, chợt quát một tiếng. An Triết Long, các ngươi mặc dù thế lớn, nhưng làm sự tình tóm lại nhất bất quá một chữ lý. Các ngươi người chiếm lấy thư viện đan dược vô, lũng đoạn kinh nghiệm đan còn chưa tính, ngay cả thật vất vả mới đổi mới một lần nhiệm vụ đều muốn chiếm lấy. Có phải hay không quá phận? Nếu như các ngươi cảm thấy có cái gì không công bằng, rất đơn giản, mọi người động thủ là được rồi. Cái này lấn lăng bá đạo khẩu khí, lập tức đánh quanh mình một mảnh gầm thét, nhưng là trong lời nói uy hiếp lại làm lòng người rét lạnh. An Triết Long ra tay tàn nhẫn, bên sân 10 mấy người tất cả đều là bị hắn lấy phong nhận chạm tay gãy cánh tay đi đứng. Thủ đoạn hung ác, làm cho người giận sôi. Với lại, bên ngoài kia mấy chục người, đoán chừng cũng là bị hắn tàn sát. Một cỗ mãnh liệt sát ý dần dần ngưng tụ. Một đời trước làm trời mặc dù không có cùng đối phương đánh qua đối mặt, nhưng là loại này mạnh được yếu thua cùng tâm ngoan thủ lạt chỉ thấy được quá nhiều. Nhiều lần nếu không là chính hắn xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ cũng đã cùng những người này biến thành một cỗ thi thể. Với lại ngay cả chết như thế nào cũng không biết nói. Những này thế lực khổng lồ hoàn toàn đem cái khác thiên tuyển giả sinh mệnh xem như sâu kiến, muốn dẫm liền dẫm, muốn giết cứ giết. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên lửa giận liền khó có thể ức chế, trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý. Đúng lúc này, một trận ấm áp nhiệt độ truyền đến, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy mờ u bàn tay có chút nóng lên, vô cùng mềm mại. Ánh mắt nhìn lại, đúng là tiểu long nữ nhu nhược kia không xương ngọc thủ. Giờ phút này, chỉ gặp tiểu long nữ lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Là, An Triết Long thực lực cường đại, liên sát hơn 10 người. Loại này cường đại lệ khí, ngay cả tiểu long nữ cũng cảm giác được. Long nhi mặt lạnh tim nóng. Mặc dù mặt ngoài một trương lạnh lùng mặt, kỳ thật nội tâm vẫn là cực kỳ lo lắng cho mình. Cảm thụ được tiểu long nữ trên ngón tay ấm áp, cùng ngày sát ý trong lòng chậm rãi bình phục. Tạm thời mà nói, hắn vẫn là cực kỳ hưởng thụ long nhi quan tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bóng người trước mắt nhoáng một cái, một tên áo vàng thiếu nữ đã một nhảy ra. Lục Ngọc gậy trúc chỉ về phía trước, nghĩ không ra chúng ta Huyền Minh thư viện lại có ngươi loại học sinh này. Đơn giản liền là thật không biết xấu hổ. Dung Nhi nha đầu này ghét ác như cừu, giờ phút này vậy mà kìm nén không được nhảy ra ngoài. Nàng cái này một ồn ào, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Dung Nhi, tiểu long nữ vội vội vàng vàng duỗi ra một cái tay, muốn kéo ở tiểu hoàng dung. Đám người chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên, một cái thanh lệ tuyệt tục tựa thiên tiên thiếu nữ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tiểu long nữ, vừa nhìn thấy tiểu long nữ hiện thân, An Triết Long hẹp dài trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.